Trần Tiểu Cửu cười, hết cách, Tiêu thừa tướng bây giờ sai người đi cùng bọn ta tới Diệp phủ lấy thuốc đi. Nhưng ta phải nói trước, bệnh của Lệnh công tử cần phải có hai loại thuốc kết hợp với nhau mới trị được, ta đưa cho ông một loại trước, có thể khiến Lệnh công tử tỉnh táo trong một thời gian ngắn, nhưng vẫn chưa thể trừ tận gốc, bất cứ khi nào cũng có thể tái phát, đợi Tiêu thừa tướng tỏ rõ thành ý rồi, ta sẽ đưa cho ông loại còn lại, ông thấy thế nào? Tiêu thừa tướng đã chịu đựng rất tốt, không hề quan tâm mình lại bị Trần Tiểu Cửu ép buộc nữa. Liền đồng ý thỏa thuận, liền cử người đi cùng Trần Tiểu Cửu và Diệp Ngâm Phong tới Diệp phủ lấy thuốc. Thật ra, đây chỉ là một loại thủ đoạn tra tấn Tiêu thừa tướng của Trần Tiểu Cửu, thuốc giải kia độc hoàng đã sớm đưa cho hắn, để trong tay áo của hắn rồi. Sau khi về tới Diệp phủ, Trần Tiểu Cửu lại cố ý kéo dài thời gian, cho tới khi tên tâm phúc của Tiêu thừa tướng kia không đủ kiên nhẫn nữa, lúc này mới đưa thuốc giải cho gã. Đợi sau khi tên tâm phúc của Tiêu thừa tướng kia vô cùng lo lắng, Trần Tiểu Cửu và Diệp Ngâm Phong liếc nhìn nhau, liền cất tiếng cười to. Nhị đệ, đệ thật lợi hại, nếu không phải đệ ám thị cho ta, đại ca ta suýt nữa thì sợ rồi, ôi, so với nhị đệ, quân cờ của ta vẫn còn kém một bậc. Trần Tiểu Cửu cười, đây không phải là nước cờ của đại ca kém một bậc, chỉ là đại ca tăng sự trầm ổn, đâu có giống đệ tận dụng mọi thứ, ra chiêu không theo lẽ thường. Không ngại nói thật với đại ca. Gocchuyenaudio.com Huỳnh thấy đệ điềm tĩnh như vậy, nhưng thật ra trong lòng đệ cũng vô cùng lo lắng, không chỉ có phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi đâu, mà đệ kích động tới mức suýt nữa đi tiểu ra quần, nhưng một khi miếng thịt béo đã đặt vào miệng, thì hoặc là không ăn, hoặc là nuốt hết vào, chỉ ăn một miếng nhỏ, thật khó chịu biết bao. Diệp Ngâm Phong lại kinh ngạc nói, nhị đệ, nếu đệ đã nói như vậy, hay là ai là thật sự bệnh của tên khốn khiếp kia, ngoài đệ ra, còn có người khác có thể cứu được. Đó là điều đương nhiên, bằng không đệ đâu cần lo lắng như vậy. Trần Tiểu Cửu dương dương tự đắc cười nói, tên phá gia chi từ đó chỉ bị độc hoàng nhét một thứ dược hoàn thực vật có thể dẫn tới phát cuồng, hoang tưởng, nhưng sau 10 ngày, thảo dược đó sẽ tự nhiên bị tiêu trừ trong cơ thể, tên phá gia chi từ đó sẽ lại trở về như lúc ban đầu. Phù, Diệp Ngâm Phong nghe vậy, ngụm trà vừa mới uống vào trong miệng liền bị phun ra, kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Cửu. Trời ạ, đệ đang đùa với lửa, mà không sợ Tiêu thừa tướng biết được quỷ kế trong đó sao? Sợ gì, đại ca biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, Trần Tiểu Cửu bước đi thong thả, rung đùi đắc ý. Người ta nói đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, con trai có bệnh, người bối rối nhất chính là cha mẹ, trong tình hình hoảng loạn như vậy của Tiêu Tặc muốn tranh hùng cùng ta, quả thật là lão đã đạt tới cực hạn của khả năng chịu đựng rồi. Đối mặt với việc mất đi đứa con, hoặc là lựa chọn mất đi tâm phúc nhất trong tình huống không ngờ, nhất định là con trai quan trọng hơn nhiều. Đương nhiên, nếu qua hôm nay Tiêu Tặc có thể bảo vệ thuộc hạ mà vứt bỏ đứa con, vậy thì phải chúc mừng lão đã có đầy đủ sự kiêu hùng chí khí của thiên hạ, làm tể tướng thật sự là quá được trọng dụng rồi. Diệp Ngâm Phong nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ trong giây lát. Đầu óc của Trần Tiểu Cửu rốt cuộc sao lại xuyên việt như vậy? Hình như bộ óc này không phải là bộ óc của con người. Tiểu Cửu, nếu ta hỏi đệ, giả dụ đệ và Tiêu Tặc đổi chỗ cho nhau, vợ của đệ trúng độc thuốc giải lại nằm trong tay Tiêu Tặc, vậy đệ sẽ lựa chọn thế nào? Cái này còn phải lựa chọn sao? Không phải là nhanh chóng mà giơ tay đầu hàng sao? Tiểu Cửu liếc mắt đầy lưu manh nói, vợ là da là thịt của đệ, vì vậy không thể chịu bất cứ tổn hại nào, huynh hiểu không? Thế vừa rồi đệ phân tích đạo lý rõ ràng như vậy, sao lại nước tới chân, ngược lại lại không lý trí chứ? Cũng không muốn vắt óc tìm mưu kế để chống lại đối phương sao? Diệp Ngâm Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đại ca đoán là vì sao? Ta không biết, bởi vì, đệ không có dã tâm kiêu hùng thiên hạ, vợ con mới chính là cuộc sống mà đệ hướng tới. Trần Tiểu Cửu vui thích nói, trong tay đệ có rất nhiều tiền bạc, không thiếu cơm ăn, áo mặc, có một căn nhà lớn, hướng về phía sông, xuân tới hoa nở, có nhiều khuê phòng, lại có những người vợ đẹp như hoa như ngọc của đệ, mỗi người một phòng, đệ muốn ngủ ở đâu thì ngủ, muốn ngủ với ai thì ngủ với người đó. Đệ muốn sinh con, muốn nhìn thấy các đứa con Tiểu Tiểu Cửu của đệ chạy đùa quanh sân, đệ đã cảm thấy vô cùng vui sướng rồi. Trần Tiểu Cửu híp mắt nhìn xa xăm. Đây chính là lý tưởng của đệ, thủ đoạn hèn hạ của đệ hôm nay, trí kế xuất hiện nhiều lần, đều là cố gắng vì giấc mơ này, nhưng bây giờ xem ra, dường như còn có rất nhiều con đường để đi, ôi, đường dài, đến khi nào? Gocchuyenaudio.com Mới tới đích, Diệp Ngâm Phong không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không ngờ lý tưởng của Trần Tiểu Cửu có thể vĩ đại như vậy. Nói tới đây, Trần Tiểu Cửu chuyển sang chủ đề khác, híp mắt nhìn Diệp Ngâm Phong, trầm giọng nói. Nhưng đại ca không giống đệ, giả dụ đại ca và Tiêu Tặc đổi chỗ cho nhau, huynh hưởng thụ cái quyền lợi thống trị thiên hạ, e là, huynh thật sự sẽ đánh cuộc tới cùng, quyết không vì thân tình giống như Tiêu Tặc mà lùi bước tại sao? Diệp Ngâm Phong chấn động trong lòng,